Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3048, Đọng Lại. Người đăng, HGS Ojimozese. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhiệm vụ cũng làm được không ít. Như thế nào dự, bị hệ thống nói nàng không có làm nhiệm vụ đâu. Coi như nhiệm vụ đọng lại. Đó cũng là gần nhất nàng vội vàng những chuyện khác. Nhưng không tồn tại đọng lại rất nhiều nhiệm vụ. Nghe dự bị hệ thống ngữ khí. Nàng đọng lại đến không ít đâu. Bận rộn lâu như vậy, kết quả đối với tổ chức tới nói. Nàng không phải cái hợp cách nhiệm vụ. Người, dự bị hệ thống nói. Nhiệm vụ ép tới quá lâu. Đối vị diện tổn thương càng lớn. Hơn nữa độ khó sẽ gia tăng. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Không cam lòng hỏi. Nhiệm vụ người thật không? Thể nhìn thấy người ủy thác sao? Không thể làm mặt trò chuyện sao? Dự bị hệ thống, thật không có này thao tác. Ninh Thư, kia nàng trước đó nhìn thấy đều là quỷ a. Đúng là quỷ, chính khanh đang làm cái gì? Nhìn như là cho nàng làm thuận tiện. Nhưng trên, thực tế không phải, cảm giác chính mình làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Kết quả, đọng lại đến vẫn là như vậy nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có tự mình hỏi chính khanh. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hơn nữa mỗi lần làm nhiệm vụ sau, nàng giao diện thuộc tính đều là chính xác. Như vậy hắn làm ra nhiệm vụ đều là tiếp vào chủ hệ thống. Chủ hệ thống là nhập đương. Nhưng là vì cái gì vẫn là sẽ đè ép nhiều như vậy? Dự bị hệ thống, ngươi hẳn là đổi mới một chút bảng thuộc tính của mình. Sao? Diện thuộc tính cách đoạn thời gian nên đổi mới. Chủ hệ thống cho sẽ cho một cái trả lời. Cái này đổi mới là có ý gì? Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm a. Nhịp tim đều hỗn loạn. Là chủ hệ thống số liệu bưng ghi chép số liệu. Đồng thời có ngươi làm nhiệm vụ số lượng. Còn có làm nội dung cụ thể. Dễ dàng cho chính mình cùng chủ hệ thống tiến hành uốn nắn trong đó chênh lệch. Dự bị hệ thống hồi đáp. Ninh Thư hỏi cái gì, nó liền trả lời cái gì. Ngược lại là làm siêu cấp nhiệm vụ người Ninh Thư. Nhìn tương đương vô tri a. Ninh Thư nuốt nước miếng một cái. Nói, ta đầy cũng càng mới một chút số liệu. Đi, dự bị hệ thống. Ta đầy cùng chủ hệ thống muốn tin tức. Tiến hành kiểm tra. Ninh Thư run chân, cắn móng tay của mình. Nàng xem chừng thật không có hoan. Thành bao nhiêu nhiệm vụ số lượng? Ninh Thư cũng hoài nghi. Có chút nhiệm vụ là chính khanh tiếp việc tư. Mà, dạng này việc tư là sẽ không nhận nhập chủ hệ thống số liệu quả nhiên. Ninh Thư ha ha một tiếng. Không nhìn ra trước kia như vậy một cái hoạt bát. Thiểu năng còn có loại bản lãnh này đâu. Không có việc gì liền ngủ say. Nói, không chừng chính là đi kéo việc tư. Dự bị hệ thống, giấy tờ đã đổi mới. Người cũng đem ngươi giao diện thuộc tính đổi mới một chút. Giao diện thuộc tính chính là một cái tư nhân ký sổ đồ vật. Cùng quan phương, có đôi khi là không khớp. Bình thường lúc này, đều là lấy quan phương làm chuẩn. Bất quá cho dù có điểm sai đường, khác biệt cũng không phải rất lớn. Ninh Thư ấn mở hết nợ đơn. Phần này ghi chép tương đương kỹ càng. Bao quát tự, mình làm nhiệm vụ gì? Hoàn thành thời gian. Cùng sau cùng thành quả, cuối cùng thống kê, nàng cũng liền hoàn thành 68 cái nhiệm vụ, hơn 60 cái nhiệm vụ. Ninh Thư lật những này ghi chép, trong lòng có loại hiểu rõ cảm giác, quả nhiên làm hệ thống nhiệm vụ là không có ghi chép ở bên trong này. Cũng, liền nói, nàng hệ thống nhiệm vụ, lấy tới hoang dại hệ thống nhiệm vụ, nhưng, thật ra là không danh sách trong. Này mẹ nó liền có chút bó tay rồi. Chính khanh thật đúng là không phải một chút trừ. Hoang dại hệ thống sẽ thôn. Phệ túc chủ linh hồn. Lúc kia muốn theo chính khanh chia một ít linh hồn chi. Lực, có vẻ như còn huyên náo hơi khó coi. Vì một chút lợi ích, có vẻ như lúc kia xé một chút. Cuối cùng không thể theo. Chính khanh thời điểm làm ra một chút đồ vật tới. Có lẽ coi như làm tổ chức nhiệm vụ thời điểm. Ban thưởng linh hồn chi lực. Nàng nói không chừng đều là ăn chính khanh còn dư lại. Tốt xấu là cho nàng một chút, nếu quả như thật một chút không cho. Lúc kia nàng liền nên nhảy dựng lên. Giấy tờ cái gì? Không có chút nào trong suốt. Hơn nữa nàng cũng không thể nào biết trong này có những vật này. Kết quả nàng làm việc uổng phí. Chính Khanh không có chút nào nguyện ý cùng nàng chia. Nhiệm vụ kết thúc về sau một chút linh hồn chi lực ban thưởng. Chỉ sợ cũng là Chính Khanh tùy tiện cho một chút. Là Chính Khanh dùng để ổn định nàng. Hống, nàng một chút đồ vật. Chính Khanh không phải hoạt bát thiểu năng. Nàng mới là hoạt bát thiểu năng. Ninh Thư tra xét nhiệm vụ danh sách. Lại ấn mở. Hiện tại mới phát hiện nàng. Giao diện thuộc tính chính là hoàn toàn thay đổi. Không cách nào xem. Điểm thuộc tính không khớp. Tích phân không khớp. Danh hiệu vinh dự ngược. Lại là có thể đối đầu. Dù sao đã thời gian rất lâu không có đổi mới danh. Hiệu vinh dự. Nếu như làm việc tư. Kia điểm thuộc tính tất cả đều là giả. Ngoại trừ một chút linh hồn chi lực. Cái khác đều là giả. Nàng ôm một chút giả điểm thuộc tính tại trí tuệ vũ lực càng thêm giảm. Giảm, cùng cái vung so tựa như. Chính Khanh hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ phát hiện. Có lẽ đợi đến phát. Hiện, người hắn đã đi. Xem đi, thật là hắn đi sau. Mới phát hiện, cho nên, hắn rất không kiêng nể gì. Cả, sở dĩ không giết nàng. Đánh giá là có điểm dùng. Cùng nói vẫn luôn giết nhiệm. Vụ người, không ngừng bị thái thúc đổi túc chủ, còn không bằng sử dụng nhiệm, vụ người thoát ly, a ha ha, Chính Khanh quả thực bổng bổng đát a, nàng vừa vặn ở vào Chính Khanh, bình tĩnh lại, bị lột lông dê không có bị trực tiếp giết dê, lần sau gặp lại đến Chính Khanh, nàng nhất định phải đâm chết hắn, a a a a a a, không thể chịu đựng, nàng giao diện thuộc tính a. Điểm thuộc tính cái gì đều là chia đôi chém a. Hơn nữa làm việc ngoài thời điểm. Điểm thuộc tính đều rất hơi cao. 2333. Trực tiếp mù cho. Động một chút thì là hơn mười mấy điểm thuộc tính. Kỳ thật, điểm thuộc tính ban thưởng đến cũng không nhiều. Chính mình ghi chép là như vậy. Số liệu thoạt nhìn vẫn là không tệ. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 522, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 47 HP, 43 trí tuệ giá trị, 49 may mắn giá trị, 49 mị lực giá trị, 39 tinh thần lực, 53 vũ lực giá trị, 47 tư chất, 46 cộng 2 tín ngưỡng lực, 2 vạn công đức, 1500 vạn linh hồn cường độ, 3 cộng 8 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc, pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hết chương.